Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô thống khổ muốn vặn buông bàn tay to lớn của anh trên cổ mình ra, như là không đủ khí lực, nói cái gì cũng không cách nào làm được. Khải Phong, anh làm cái gì? Anh điên rồi. Giang Tỉnh Quân đầu tiên bị hành vi cuồng nộ của bạn trai làm cho hoảng sợ, ngay lập tức cô ý thức được, nếu tình hình cứ như vậy xấu đi, chị mình sẽ bị bóp chết. Cô vội vàng xông lên, vùng nắm tay nhỏ bé đánh anh, như là Tiêu Khải Phong đang trong cơn thịnh nộ, không kiên nhẫn hất cô ra. Cô đứng không vững, hét lên một tiếng ngã sấp xuống. Đúng lúc này Tiêu Khải Phong giúp cô ý thức được anh vừa mới làm cái gì, vội vàng đẩy Giang Tâm Linh ra, sau đó bước như bay xông lên trước đón được người bạn gái. Một khắc khi đón được thân thể mềm mại kia vào lòng, anh phát hiện chính mình đã đổ một thân mồ hôi lạnh. Trời ạ, anh quả thực là không dám tưởng tượng nếu cô ngã sấp xuống sẽ gây ra hậu quả gì. Tình Quân, em thế nào? Có hay không có chỗ nào không thoải mái? Thật cẩn thận đem cô ôm đến bên sofa ngồi xuống, anh khẩn trương hề hề hỏi. Như là cô cũng không để ý đến anh, chính là đẩy anh ra đứng lên, bỏ tới bên góc, quỳ xuống nâng người thân bị anh đá đến góc lên. Chị như thế nào? Cô khóc kêu đem chị ôm vào trong lòng. Tình Quân, Giang Tâm Linh lúc này chỉ cảm thấy trong bụng là một trận quặn đau, nhưng vẫn là đang dãy dụa mở miệng. Hắn chính là cái kia, nam nhân đã lừa chị. Hắn ở với em cùng một chỗ là vì trả thù chị. Em không nên cũng bị hắn lừa. Của chị, hài tử của chị, khả năng không giữ được. Nghe xong lời này trong nháy mắt Giang Tình Quân kinh ngạc. Làm sao có thể? Cái Phong làm sao có thể chính là nam nhân xấu xa đã từng hại chị mình tự sát kia? Như là cô không nghĩ lâu lắm, chính là trừng hai mắt đẫm lệ hướng Tiêu Khải Phong hét lên. Anh còn đứng đó làm gì? Còn không mau đưa chị em đi bệnh viện, chị đang mang thai. Lúc này từ dưới chân Giang Tâm Linh chậm rãi xuất hiện một dòng máu đỏ tươi. Một màn này làm cho Tiêu Khải Phong vừa rồi còn muốn dùng tay bóp chết người cũng có chút không biết làm sao. Anh không nghĩ tới cô lại đang mang thai, càng không nghĩ tới cố đẩy nhẹ nhàng của mình liền hại cô sinh non. Ngay tại thời điểm anh đang đứng ngẩn người ở nơi đó, Giang Tỉnh Quân lại hướng anh rít gào. Mau nha, anh không thấy được chị em bị ra máu hay sao? Tuy rằng cô có nhiều vấn đề cũng muốn hỏi lắm, nhưng mà cô biết hiện tại không phải lúc để hỏi. Tiêu Khải Phong không tình nguyện tiêu dài tiến lên, xoay người ôm lấy nữ nhân, anh hận đến nghiến răng. Anh thật sự là sắp điên mất. Bộ dịch luôn nhất quyết đòi đi tự thú đã muốn làm cho anh không biết xử trí ra sao. Hiện tại là thêm việc anh vô tình làm cho Giang Tâm Linh có thể sinh non. Xong rồi, cái này thực sự là xong đời. Trong hành lang bệnh viện, hai mắt Giang Tỉnh Quân đẫm lệ cảm tức nhìn Tiêu Khải Phong, bị loại biểu tình bi phẫn này nhìn làm anh thật đau lòng. Anh lo lắng cho đứa nhỏ trong bụng cô, nghĩ không được muốn đỡ cô ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, nhưng mà cô lại vung tay gạt bỏ anh ra, không cho chạm vào mình. Chị em nói không phải là sự thật. Sau khi chị gái được đưa vào phòng cấp cứu, cô mới nhớ tới điều vừa mới nghe được lúc ở nhà. Cô cần nghe anh chứng thực. Ách, em hãy nghe anh nói. Ánh mắt chất vấn của cô làm cho anh cảm thấy chột dạ. Hãy trả lời câu hỏi của em trước. Những gì chị em nói không phải là sự thật. Anh không phải là người đã từng đùa bỡn tình cảm của chị, hại chị tự sát. Anh tiếp cận em nhất định phải làm bạn trai em, có phải hay không muốn dùng em để trả thù chị? Anh nói đi, trả lời em đi. Đột nhiên cô giống như hổ cái rít gào chất vấn. Nhìn dáng vẻ của anh cô đã biết chị cô không nói dối. Bộ dạng cô như vậy không xinh đẹp, dáng người cũng không tốt, cũng không phải là một cô gái có gia thế tốt. Dựa vào cái gì mà có được sự ưu ái của anh? Nguyên lai là như vậy. Nguyên lai ngay từ đầu anh tiếp cận cô là không mang ý tốt. Cô thật sự là đại ngốc, hoàn toàn là đại ngốc. Có trách bà mẹ không thích cô. Cô ngốc như vậy chỉ làm xấu mặt bà mẹ, căn bản là không xứng được yêu mến. Tiêu Khải Phong hào tổn tâm trí nhớ mày, chết tiệt. Hiện tại anh sợ nhất là nàng nổi bão. Trải qua sự việc với lão ba, anh thân thiết lĩnh giáo uy lực của tiểu nữ nhân này. Tình Quân, em nghe anh giải thích. Anh chỉ cần trả lời là không phải. Anh không phải luật sư sao? Luật sư anh không có phải là thường xuyên muốn câu trả lời rõ ràng nhất này nhờ, hay sao? Nhếch đôi môi, ánh mắt thẳng tắp nhìn cô. Anh không thể trả lời vấn đề của cô, bởi vì anh biết chỉ cần anh gật đầu thừa nhận, cô sẽ vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho anh. Không nói chính là cam chịu. Giang Tỉnh Quân nâng tay áo lên lau mắt, lau theo cả nước mắt đang không ngừng tuôn ra. Cái đầu nhỏ vẫn đơn thuần lúc này đột nhiên trở nên thông minh, nhưng lại làm càng thêm thương tâm. Nguyên lai những gì chị nói tất cả đều là sự thật. Chúng ta chia tay đi. Em nói cái gì? Ngay thứ hai chữ chia tay, ánh mắt của Tiêu Khải Phong bỗng dưng trợn to, dùng ánh mắt hù chết người ra sức trưởng cô. Anh sống 30 năm, vẫn là lần đầu tiên nghe được từ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.